Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146 hành động. 4. Thẩm Đường, ngoặc kép, về Tửu Lượng vấn đề nàng thật không nghĩ trả lời, nàng có thể nói chính mình không được sao? Không thể, này đề cập đến tôn nghiêm cùng nguyên tắc. Miệng nàng ngạnh, ta nói ta ngàn ly không say. Ngươi tin sao? Kỳ Thiện đôi mắt chói lọi viết ngươi nằm mơ, ba chữ, Kỳ Nguyên Lương. Đem hy vọng ký thác với này. Không thể, Trừ Diệu vừa nghe liền minh bạch Kỳ Thiện tính toán. Thẩm Đường say rượu lúc sau đích xác khác nhau như hai người. So thanh tỉnh khi càng cụ lực sát thương, nhưng không thể bởi vậy xem nhẹ một ít vấn đề ngũ lang say rượu trạng thái cổ quái. Chưa chắc nhưng khống, nhất quan trọng chính là ngũ lang là văn tâm văn sĩ. Không thể bởi vì quá có thể đánh liền xem nhẹ điểm này, mưu lược mới là văn tâm văn sĩ theo. Đuổi, trực tiếp xung phong liều chết ở phía trước trận giống cái gì lời nói. Cái này làm cho Trừ Diệu hơi có chút không mau, mà Thẩm Đường phản ứng so với hắn mau. Ai, liền biết ngươi không tin. Nếu không chắc một chắc Tửu Lượng, nàng cho rằng Kỳ Thiện sẽ cho nàng một cái bậc thang, ai ngờ Kỳ Thiện nói. Ân, thử một lần, Thẩm Đường, ngoặc kép, thực mau nàng liền cảm giác được cái gì kêu, nhục nhã. Kỳ Nguyên Lương, ngươi cái gì ý tứ? Nàng cơ hồ muốn chụp bàn dựng lên, chỉ vào hắn lấy ra tới một đôi mộc đũa, trên mặt tràn ngập. Ngươi có phải hay không xem thường ta, mấy cái chữ to, vì sao như thế lên án? Bởi vì Kỳ Thiện liền dùng cặp kia mộc đũa dính chút rượu, này ti em là muốn uy muỗi đâu. Kỳ Thiện nói, tuần tự tiệm tiến, Thẩm Đường, ngoặc kép, ngươi tàn nhẫn, hành, chờ, nàng cơ hồ là hắc mặt một phen đoạt quá cặp kia mộc đũa. Trừ Diệu duỗi tay ý đồ chặn lại. Nhưng Thẩm Đường đã há mồm nhấp đũa tiêm, mút mút, bang đến một tiếng đem mộc đũa chụp trên bàn, Trừ Diệu thấp giọng quát lớn Kỳ Thiện. Ngươi thật quá đáng, Tửu Lượng lại kém có thể kém đến loại trình độ này. Như thế nào nói cũng muốn một ly đi. Tiếp theo tức, nhà mình ngũ lang liền hủy đi hắn đài, cơ hồ không có một chút trưng chiều. Thẩm Đường liền đôi mắt đều còn chưa tới kịp khép lại. Thượng thân trước khuynh, đầu thẳng tắp hướng trên bàn tạp, may mắn Kỳ Thiện tay mắt lanh lẹ. Duỗi tay hỗ trợ chắn một chút, nàng này chắn mới không cùng mặt bàn tới cái thân mật tiếp xúc, Trừ Diệu trực tiếp xem mắt choáng. Váng tình. Này, này, ngũ lang đây là một đôi mộc đũa dính chút rượu Tửu Lượng. Kỳ Thiện cũng là vô ngữ, trừ trừ khóe miệng, không nỡ nhìn thẳng mà đỡ chán. Thực rõ ràng, say, này đều có thể say thật đúng là, này vẫn là người bình thường Tửu Lượng. Tuần tự tiệm tiến không cần, khởi bước tức trung điểm, ngũ lang, ngũ lang, ngũ lang, tỉnh vừa tỉnh, Trừ Diệu nhẹ đẩy Thẩm Đường bả vai, người sau ngón tay chống thái dương ngồi dậy. Dáng ngồi từ ngồi quỳ sửa vì ngồi xếp bằng, một tay chống đầu gối, trắng nõn gò má tựa quét một tầng nhàn nhạt má hồng, nhìn kỹ gương mặt này. Thật là 10 phần 10 nữ tướng, xảy ra chuyện gì? Thẩm Đường theo tiếng nhìn về phía hắn, đây là 3 ngón tay vẫn là 4 căn ngón tay. Trừ Diệu hướng về phía Thẩm Đường vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, Thẩm Đường dừng một chút. Nhìn kia 2 ngón tay lâm vào nào đó quỷ dị trầm tư. Khắc chế đang muốn run rẩy mi đuôi. Này, vài tức chưa cho ra đáp án, Trừ Diệu, ngoặc kép, ngũ lang Tửu Lượng thật sự không biết cố gắng. 2 ngón tay đều không đếm được, Kỳ Thiện hỏi. Ấu lê uống say, Thẩm Đường chống cằm, vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không có. Ta ngàn ly không say. Trả lời dứt khoát quyết đoán đích xác không giống con ma men, nhưng Kỳ Thiện hư cười lạnh một tiếng. Lượng gia, sát thủ giản, bán bộ, trộm đi chân bảo nhưng có trả lại. Thẩm Đường, ngoặc kép, lập tức bị chọc trúng tử huyệt, nàng mím môi, giữa mày mơ hồ có chút hủy khuất, có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi, còn chưa, nhưng đó là sớm hay muộn. Trừ Diệu hai người liếc nhau, Kỳ Thiện bày ra một bộ cùng chung kẻ địch biểu tình, Thiện đã nhiều ngày thu được thứ nhất tin tức, nói có thế lực dục đánh cắp bán bộ trong tay, chân bảo. Thẩm Tiểu Lang quân có thể chiến không? Chiến chiến chiến, như thế nào không thể chiến? Thẩm Đường vừa nghe đôi mắt trừng lớn, chợt giận không thể át. Cả người như là một đầu cực kỳ táo bạo dã thú ở phòng trong đi qua đi lại bồi hồi. Bước chân trầm đến tựa hồ muốn dẫm tử địch người. Ai đều phải trộm ta đồ vật. Hỗn trướng, qua một lát, bỗng chốc cao giọng, hắn tổ tông. Cả nhà chán sống rồi. Lão tử muốn dương bọn họ cho cốt. Một cái không dư thừa. Trừ Diệu dùng ánh mắt dò hỏi Kỳ Thiện. Ngũ lang bị trộm đi chân bảo đến tột cùng là cái gì? Kỳ Thiện trả lời chỉ có nhún vai trợn trắng mắt. Hắn như thế nào biết? Bất quá là thử. Hơn nữa cùng một cái con ma men tham thảo logic cùng hiện thực. Không cảm thấy phi thường buồn cười sao? Trước mắt tới xem, ngũ lang say rượu không tính hoàn toàn, mất khống chế, trong bất hạnh vạn hạnh, đại khái là uống đến. Rượu không nhiều lắm, bất quá 15 phút công phu nàng liền tỉnh lại, đầu hôn mê, ngực tựa đổ cái gì, suýt nữa hô hấp bất quá tới, kia cảm giác như là bị cái gì khí tàn nhẫn, nàng xoa xoa phát đổ ngực. Ngẩng đầu nhìn về phía biểu tình vi diệu Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu. Rốt cuộc mạnh miệng không được. Ta lại uống say. Kỳ Thiện gật đầu. Thẩm Đường nhìn quanh bốn phía. Vẫn là cái kia căn nhà nhỏ. Đơn sơ mộc chất gia cụ cũng hoàn hảo đãi ở nơi xa. Cùng nàng uống đến không nhớ gì cả trước giống nhau như đúc. Nhìn dáng vẻ chính mình không có uống say phát điên. Rượu phẩm tạm được. Trừ Diệu chụp nàng bả vai, lời nói thâm thía, về sau nếu vô tất yếu, ngũ lang vẫn là không uống rượu tốt nhất, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Kỳ Thiện bổ thượng một đao, nói ra chân tướng vô dị với công khai xử tội, mút cái chiếc đũa đều có thể uống say, Thẩm Tiểu Lang quân quản cái này kêu, ngàn ly không say. Bất quá ngươi say rượu lúc sau. Đều có một bộ hành sự logic. Lần này thuế ngân hàng động năng có tác dụng, không sợ con ma men uống say, liền sợ con ma men vô pháp câu thông. Thẩm Đường, ngoặc kép, tử lượng kém, này tuyệt đối là thân thể này nồi. Nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình tử lượng thật sự thực hào. Xuyên qua trước còn cùng một cái rất quen thuộc người đua rượu loát xuyến tới. Một hơi thổi một chỉnh bình không mang theo xuyễn, đua xong rồi còn có thể chống hơi say đi đuổi phác thảo. Chỉ là, này đó nội dung tổng không hào cùng hai người giải thích, Thẩm Đường bất đắc dĩ mà há miệng thở dốc. Đem lời nói nuốt trở về, ăn xong lần này ngậm bồ hòn tửu lượng là có thể rèn luyện. Một ngày nào đó nàng sẽ dùng sự thật chứng minh chính mình thật sự, ngàn ly không say. Ngày tới gần, chạy trung khí phân nhiều vài phần khác thường, Trừ Diệu bắt tiểu bụ bẫm hai ngày công khóa. Liền đem hắn cùng Lâm Phong cùng đưa đi Hiếu Thành mọi việc làm tốt nhất hư tính toán. Một khi thất thủ, này hai hài tử đãi ở trong núi quá nguy hiểm, Lâm Phong thông tuệ. Mơ hồ ý thức được cái gì, bị tiễn đi trước bắt lấy Thẩm Đường ống tay áo không chịu buông tay, Thẩm Đường chỉ phải nhiều lần bảo đảm không có việc gì, tuyệt đối sẽ ở ước định thời gian đi tiếp nàng. Lâm Phong mấy phen do dự mới chần chờ buông ra ngón tay, nàng ửng đỏ đôi mắt. Chịu đựng nào đó bất an cùng khóc nức nở. Lang quân cùng lão sư nhất định phải tới a, muốn sớm một chút. Trừ Diệu gật gật đầu, ánh mắt lạc hướng tiểu bụ bấm. A Vinh, tiểu bụ bấm. Lão sư. Trừ Diệu vỗ vỗ hắn đầu, trịnh trọng phó thác, vi sư không ở mấy ngày, nhớ rõ chiếu cố hảo ngươi sư muội, hiểu không? Tiểu bụ bẫm cơ hồ là vỗ bộ ngực đồng ý. Lão sư yên tâm đi vội chính sự đi. Học sinh hội chiếu cố hảo sư muội, hắn mới sẽ không khi dễ Lâm Phong sư muội lạc, vị này sư muội tuổi so với hắn tiểu, sinh đến so với hắn nhược, nhưng lại so với hắn thông minh, niệm thư cũng nhiều, viết tự cũng đẹp, hắn còn tưởng hào hào thỉnh giáo. Quá hai ngày làm cho lão sư chấn động, trừ rượu bay trừ một mặt cười nhạt tới. Như thế rất tốt, ngũ lang của cải cũng liền như thế điểm nhi, tiền tài ngược lại là tiếp theo. Quan trọng là mấy người này, cộng thúc võ cũng tìm lấy cớ. Đem huấn luyện gần trăm hào người tạm thời giao từ Ly Lực trông giữ. Duy trì mỗi ngày luyện binh kế hoạch, những người này bên trong nhi có một nửa đều là thổ phỉ lưu. Manh xuất thân, một khác non nửa là mua trở về. Nếu thuế bạc kế hoạch có bất trắc gì, không cần hoài nghi, bọn họ tuyệt đối cái thứ nhất phản phệ. Cộng thúc võ liền ám hạ dặn dò Ly Lực, nói cho hắn ai có dị động, khi cần thiết giết gà dọa khỉ. Ly Lực không biết Thẩm Đường mấy người hành động, nhưng trực giác cũng làm hắn ngửi được không giống bình thường hơi thở. Cau mày hướng cộng thúc võ xác nhận, có thể sát. Cộng thúc võ nói, có thể. Ly Lực hỏi, nếu một nửa người đều có dị động, cộng thúc võ chém đinh chặt sát, vậy sát một nửa. Ly Lực lại hỏi, nếu là toàn bộ, cộng thúc võ, người có năng lực cũng có thể toàn giết. Ly Lực trên mặt không hiện, nội tâm lại đào hút khẩu khí lạnh, hắn ý thức được sự tình chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng, không khỏi nhìn về phía Thẩm Đường, ý đồ tìm đáp án tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Nếu không phải như thế, nơi nào dùng hạ đạt như vậy mệnh lệnh? Thẩm Đường do dự nói, toàn giết, khủng có khó khăn, rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay. Ly Lực cũng không võ đảm, cộng thúc võ tưởng tượng cũng là đang chuẩn bị sửa miệng. Nếu là thế cục không ổn, Ly Lực có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, ưu tiên bảo tồn tự thân. Liền nghe được Thẩm Đường nói, nếu phát hiện tất cả mọi người có tạo phản manh mối, không cần lộ ra, ta phòng phóng một hộp hạt mã tiền, không thể dùng lực vậy dùng trí thắng được. Cộng thúc võ ngoặc kép, Ly Lực ngoặc kép. Qua một lát, hắn không khỏi cúi đầu cười cười, hỏi Thẩm Đường, lang quân như thế nào sẽ nhận định ta không phải trong đó một viên? Hắn không biết những người này muốn làm cái gì sự tình, nhưng nghe thấy nghe bọn hắn làm này đó an bài một chút không giống như là tạm thời ra cửa, ngược lại như là muốn đi làm một kiện cực kỳ nguy hiểm, có tánh mạng chi ưu đại sự, một cái vô ý chính là có đi mà không có về, vì sao nhận định hắn liền sẽ không tạo phản? Ly Lực khó hiểu, Thẩm Đường hỏi lại hắn, ngươi không phải nguyện trung thành ta? Ly Lực bị nàng hỏi đến ngữ nghẹn, hắn là như thế tính toán. Vì chính mình tương lai cuối cùng một bác, mặc dù thân ở vũng lầy, cũng muốn vì vành trăng sáng kia mà liều mình, không xa cầu trích nguyệt, chỉ cầu ly đến lại gần một chút, chỉ là bụng người cách một lớp da, vị này Thẩm lang quá dễ tin người khác. Mà Thẩm Đường không như thế tưởng, nàng cực kỳ tự nhiên nói, mặc dù ngươi thật trở thành trong đó một viên cũng không sao, trở về ta sẽ tự thanh lý môn hộ, ngươi nếu có tự tin thoát được quá, có thể thử xem. Ngôn tẫn với này, nàng tuy là đang cười, nhưng ánh mắt lại ở trói lọi cảnh cáo Ly Lực mệnh chỉ có một cái, vọng quân trân trọng, chớ có tùy ý. Ly Lực theo bản năng tránh đi Thẩm Đường ánh mắt, tựa hồ như vậy là có thể giảm bớt kia cổ vô hình uy thế. Vì sao không mang theo thượng chúng ta? Rốt cuộc cũng thao luyện một thời gian, có thể có tác dụng đi. Cộng thúc võ, không cần thiết mang theo. Quá yếu, vô pháp hoàn mỹ dựa theo ta mệnh lệnh hành động, chỉ biết kéo chân sau mà thôi. Cùng hắn xem như tâm ý tương thông tư thuộc bộ khúc đã sớm tan. hiện giờ này đó miễn cưỡng góp đủ số dưa vẹo táo nước. Hắn dùng không thói quen, Thẩm Đường ở một bên tán đồng gật đầu, đối thủ chính là Tứ Bảo quận đóng. Quân tinh nhuệ, những người này đi lên làm cái gì? Cấp địch nhân tặng người đầu đưa ấm áp sao? Ly lực, ngoặc kép, hết chương.